Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Vũ Trụ Đi Thuyền, thuyền sông ra thương khung, khí lưu cùng thuyền hình thành hoa mỹ hỏa hoa, thuyền đỉnh chóp càng là như là nung đỏ sắt carbon. So sánh từ niên phi hành thuyền tới nói, cái này thuyền thể tích phải lớn hơn rất nhiều, mà lại là hoàn toàn phong bế. Bất quá nếu là luận tốc độ, cái này đầu thuyền tốc độ phi hành liền muốn chênh lệch từ niên phi hành thuyền rất nhiều. Đương nhiên cái này đầu thuyền tốc độ phi hành cũng đã miễn cưỡng đạt tới vũ trụ phi hành tiêu chuẩn. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Mặc dù ngươi là thượng phẩm luyện khí sư, nhưng cũng không có gặp qua loại này cỡ lớn thượng phẩm linh khí đi. Mị Cơ nhìn về phía Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười, đáp lại nói, là chưa từng gặp qua. Loại này cỡ lớn thượng phẩm linh khí chế tạo, phải cần hao phí thời gian rất dài. Trách không được cần 10 cái thượng phẩm luyện khí sư. Đó là đương nhiên, cả chiếc thuyền đều là từ máu đen thép chế tạo thành. Nó trình độ cứng cáp có thể ngăn cản độ kiếp kỳ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Coi như ở trong vũ trụ gặp được thiên thạch va chạm, vậy cũng không có tổn thương gì. Mặt ngoài còn bao trùm trận pháp, cho nên tương đương an toàn. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Mặc dù có chút tinh cầu ở giữa thành lập truyền tống trận, nhưng là muốn đi vào vũ trụ, còn phải dựa vào những này vũ trụ thuyền mới được. Kỳ thật cái này còn không phải kinh ngạc nhất. Theo như truyền thuyết còn có một loại cực lớn linh khí. Loại kia linh khí phẩm chất đều là cực phẩm linh khí cấp bậc. Duy nhất một lần có thể dung nạp hàng trăm hàng ngàn người. Duy nhất một lần tiêu hao cực phẩm linh khí vật liệu kia trọn vẹn có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Cần trên trăm tên cực phẩm luyện khí sư tốn hao mấy trăm năm mới có thể rèn đúc hoàn thành. Phi hành tại trong hư không vũ trụ, liền như là một tòa sắt thép thành thị. Mị Cơ cảm khái nói. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể tưởng tượng, một cái băng lãnh mà khổng lồ sắt thép chiếm cứ tại trong hư không vũ trụ. Như thế quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng chỉ có siêu cấp thế lực khổng lồ mới có thể bồi dưỡng ra đi. Nếu không chỉ là những này cực phẩm vật liệu luyện khí, cũng không phải là bình thường thế lực có khả năng tụ tập. Lấy thiên bảo các thế lực cũng vô pháp tạo ra được dạng này loại cực lớn cực phẩm linh khí sao? Từ Niên tò mò hỏi. Không thể, liền liền Mạc Phủ cũng chưa dạng này thế lực. Muốn nói có phần này thế lực cùng tài lực cũng chỉ có tứ đại tông môn. Mị Cơ mở miệng hồi đáp. Từ Niên nhíu mày một cái. Như thế loại cực lớn linh khí, chỉ sợ sẽ là địa tiên cường giả cũng không nhất định có thể tùy tiện phá vỡ đi. Tứ đại tông môn lại có thể tạo ra dạng này cự hình cực phẩm linh khí. Đồng dạng là chiếm cứ một cái tinh vực. Vì cái gì tứ đại tông môn có thể làm được, các ngươi lại làm không được? Từ Niên không hiểu hỏi. Vấn đề này ngươi thế mà không biết? Mị Cơ một mặt kinh ngạc hỏi. Từ Niên lắc đầu. Rất đơn giản. Bởi vì tứ đại tông môn phía sau cũng có tiên giới tông môn ủng hộ. Cho nên bọn hắn tài nguyên cùng thực lực cũng là toàn bộ tu chân giới nhất cường đại. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hiện tại xem ra, hắn như trước vẫn là khinh thường tứ đại tông môn. Lúc trước tứ đại tông môn có thể diệt đi vô cùng cường đại thần ma tông. Vậy liền có thể thể hiện ra vấn đề này. Tứ đại tông môn có cường ngạnh hậu trường, mà thần ma tông nhưng không có. Muốn đối kháng tứ đại tông môn, hắn còn rất dài con đường rất dài cần phải đi. Mị Cơ tiên tử, chúng ta sau đó phải đi đâu? Từ Niên đem những này tâm tư thả vào sau đầu. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà hội Thiên Lan Tinh đi cứu người cùng báo thù. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như bây giờ đi về, đó cũng là đi chịu chết. Miệng thật đúng là ngọt, cũng bắt đầu gọi tiên tử. Mị Cơ vũ mị cười một tiếng, hướng về Từ Niên vứt ra một cái mị nhãn. Từ Niên không còn gì để nói. Nếu không phải hắn đánh không lại cái này nữa, hắn hiện tại thật đúng là muốn đem nàng treo lên đánh một trận. nhường nàng minh bạch tiên thiên mị cốt chi thể tùy ý hướng người vứt mị nhãn là xảy ra đại sự. Đương nhiên những này tâm tư, Từ Niên cũng chỉ là ở sâu trong nội tâm ngẫm lại, cũng không dám biểu lộ ra. Độ kiếp kỳ cao thủ, đó cũng không phải là huyên náo chơi. Tốt, không đùa ngươi. Tại Thái Hằng tinh vực hết thảy có 1,370 cái hằng tinh. Mà chúng ta muốn tìm chính là viên kia hằng tinh. Là Thái Hằng tinh vực biên giới một khỏa hằng tinh. Nó đã tiếp cận tuổi thọ trọng điểm. Mà tại cái này hằng tinh nội bộ, đã đản sinh ra một loại tên là băng viêm tâm vật chất. Chỉ cần đạt được cái kia vật chất, liền có thể ngăn chặn trong cơ thể ta mị hoặc chi lực. Thậm chí còn có thể giúp ta tu vi tiến nhanh. Mị Cơ nghiêm túc nói. Băng viêm tâm, Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Loại vật chất này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá chuyến này hắn cũng mục đích gì khác. Đến lúc đó giúp Mị Cơ cầm tới kia băng viêm tâm, hắn liền trực tiếp nhường bất tử thôn thiên thú phân thân, đem toàn bộ hằng tinh nuốt chửng lấy. Cứ như vậy, hắn bất tử thôn thiên thú phân thân thực lực liền có thể phóng đại. Đương nhiên ở trong đó độ khó rất lớn. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến đạt ngươi nói viên kia hằng tinh chi địa? Từ Niên mở miệng hỏi. Bằng vào chúng ta tốc độ của phi thuyền, đại khái cần 3 tháng. Mị Cơ mở miệng nói ra. 3 tháng. Từ Niên trừng to mắt. Thời gian 3 tháng với hắn mà nói thật sự là quá dài. Thời gian 3 tháng đã đủ ngắn. Đây là chúng ta khoảng cách viên kia hằng tinh không xa tình huống. Người phải biết xuyên qua toàn bộ Thái Hằng tinh hệ kia phải cần vài chục năm thời gian, 20 năm. Coi như ngươi dùng truyền tống trận, vậy cũng phải một lần lại một lần trung truyền. Vậy cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên không còn gì để nói. Bất quá dưới mắt, hắn chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Giang Lăng Dạ rời đi thời điểm, đã từng giao cho hắn một cái ngọc giản, bên trong ghi chép Giang Lăng Dạ đối kiếm đạo cảm ngộ. Hắn vừa vặn lợi dụng thời gian này để tiêu hóa một cái. Đương nhiên, trước lúc này, Từ Niên cũng đem theo Quy Hải Thiên Tinh chữ vật giới chỉ bên trong đạt được viên kia không gian ma phương ném cho bất tử thôn thiên thú phân thân. Vừa vặn hắn cũng có thể thừa cơ hội này, hảo hảo lĩnh hội một cái này không gian ma phương. Mà lại, tại Quy Hải Thiên Tinh chữ vật giới chỉ bên trong, Từ Niên còn phát hiện Quy Hải Gia A-tu-la Tam Đao. Trước đó được chứng kiến cái này A-tu-la Tam Đao uy lực, Từ Niên liền động tâm tư. Hiện tại vừa vặn, có thể nhường bất tử thôn thiên thú phân thân tới tu hành đao pháp này. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Từ Niên liền bắt đầu đem những cái kia trong ngọc giản thông tin toàn bộ đạo vào đến trong đầu của mình. Cái này Giang Lăng Dạ kiếm đạo cảm ngộ 10 điểm khổng lồ, Từ Niên cũng là đã chịu thống khổ mới đưa những tin tức này toàn bộ tiếp nhận. Mà muốn lĩnh hội ở trong đó áo nghĩa, càng là cần tiêu thời gian dài hơn. Thế là Từ Niên rất nhanh liền đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Nhanh như vậy liền tiến vào tu luyện, chẳng lẽ không nhìn thấy như thế một cái lớn cái mỹ nhân ở bên cạnh sao? Mị Cơ nhìn xem Từ Niên rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, có chút oán giận nói. Bất quá nàng cũng không có đi quấy rầy Từ Niên, mà là đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành cảm ngộ tu hành. Vũ trụ thuyền tại trong hư không vũ trụ cấp tốc ghé qua, mà hai người bọn họ thì là hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Hết chương.